Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1064, uy hiếp tiềm ẩn 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đồ nam cũng có thể đoán hiểu nàng ý nghĩ, hơi có vẻ xấu hổ, bất quá rất nhanh, hắn tựa như thản nhiên cười nói, cô nương, tại hạ cũng không có ác ý, trước đó từng đã đáp ứng đem ngươi đến nội thành nửa đường. Như thế, cũng là bất đắc dĩ. Ta đi theo ngươi, cũng liền nghĩ âm thầm hậu ngươi đến Mộc Đan Thành. Hắn giọng nói rất bình thản, không giống những cái kia đừng có mục đích một số người, nghe cũng sẽ không cho người cảm thấy chán ghét cảm giác. Đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, hắn nói rõ lý lẽ từ chưa nói tới rất có sức thuyết phục. Nhưng là Khúc Đàn Nhi cũng rất rõ ràng một điểm, là không cần thiết đi nghi vấn hắn. Bởi vì nàng hôn mê sự tình, là hắn chiếu cố không giả. Nếu quả thật có ác ý thừa dịp nàng bất tỉnh. Mê thời điểm, rất nhiều chuyện đều có thể làm. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, nói thẳng. Đem ngươi đặt ở ta trên người, có thể truy tung đồ vật cầm đi ra. Được, ta làm như vậy cũng là sợ nửa đường mất dấu cô nương, hy vọng ngươi đừng trách tội. Từ đồ nam không nhanh không chậm trước tiên lấy ra một khối hắc sắc hòn đá. Một đạo hồng quang, hắn từ cục đá bên trong lại ra một cái đặc thù hình tròn, tương tự tổ ong vật thể, có to như nắm tay, loáng thoáng ở giữa truyền đến từng tiếng rất nhỏ côn trùng kêu vang. Chỉ chốc lát sau, có một đầu so móng tay còn muốn nhỏ côn trùng từ Mặc Liên Thành trên quần áo bò đi ra, trực tiếp trở lại có một cái tương tự tổ ong, dường như côn trùng nguyên bản liền nên ở bên trong. Đây chính là hắn đặc thù truy tung thủ đoạn, Khúc Đàn Nhi nhíu mày, càng ngày càng sâu, mơ hồ mang theo lửa giận bốc lên. Nếu không phải Tư Đồ Nam lại giúp nàng một chút, làm không tốt nàng vừa rồi một chưởng liền sẽ đem Tư Đồ Nam diệt. Cũng dám đem đồ vật phóng tới nàng thành thành trên người. Mặc Liên Thành, là nàng vảy ngược, mặc kệ bất kỳ lý do gì, đụng phải nàng đều sẽ sinh khí. Từ đồ nam cũng phát giác Khúc Đàn Nhi sắc mặt âm thầm kêu khổ. Khúc Đàn Nhi thực lực như thế nào, hắn nhìn không thấu. Nhưng là, hai ngày trước hắn vậy mà đụng phải Tử Vân Tông chủ tổn thương, mặc dù không có thấy tận mắt nhưng khi đó tại phụ cận Khúc Đàn Nhi cũng vừa vặn xuất hiện ở nơi đó. Hắn một mực không tin trùng hợp. Khi nhìn thấy Khúc Đàn Nhi trọng thương hôn mê lúc trong lòng đã có tám thành khẳng định Tử Vân Tông chủ tổn thương cùng nàng có quan hệ. Từ đồ nam phỏng đoán tuy nhiên có rất lớn sai lầm, có một điểm hay là đoán đúng, liền là liên quan tới Tử Vân Tông chủ tổn thương sự tình xác thực cùng Khúc Đàn Nhi có quan hệ. Cô nương, người xuất môn ra ngoài cõng một người hành tẩu sẽ không quá thuận tiện. Tại hạ có một khối không gian thạch có thể cho ngươi thuận tiện rất nhiều. Từ đồ nam một mặt thành khẩn nói ra đến, âm thầm là khẽ cắn răng, nhịn đau cắt thịt đem vừa rồi hắc sắc cục đá, đưa đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Có cái này một cái, ngươi có thể tạm thời đem trọng thương hắn an trí đến không gian thạch bên trong hoàn cảnh cũng thích hợp hắn tĩnh dưỡng chữa thương, ngươi dùng tinh thần lực nhìn xem liền rõ ràng. Từ đồ nam phi thường không bỏ, không gian thạch là 10 phần thưa thớt tự nhiên pháp bảo. Có tiền mà không mua được, rất nhiều người có tiền cũng mua không được. Cái này một cái không gian thạch có thể là 2 năm trước hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng được đến, là hắn trên người chân quý nhất đồ vật. Ai bảo hắn chọc tới nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu lại theo dõi đầu mối, bản thân liền là hắn sai. Đổi lại là người nào, đều có thể đem hắn tưởng tượng thành dụng ý khó dò. Khúc Đàn Nhi nhận lấy, dùng tinh thần lực hướng cục đá bên trong xem xét. Nàng thần sắc chấn động, 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này gọi không gian thạch bên trong quả nhiên có một cái không tính lớn đặc thù không gian, vậy mà tràn ngập linh khí, khó trách Tư Đồ Nam nói thích hợp Mặc Liên Thành chữa thương. Tìm tòi một trận, Khúc Đàn Nhi cũng cơ bản đem cái này không gian thạch sờ rõ ràng, xác định sẽ không có cái gì dị thường cùng nguy hiểm lúc ôm Mặc Liên Thành, Khúc Đàn Nhi lập tức tại nguyên chỗ biến mất. Cách chương.